Kể Tu Chi Tổ, chương 390, Nghệ U Nhi, góc truyện audio.com, không hổ là thập đại môn phái giữa xếp hạng thứ ba Liệt Dương Tông, cái này hai tên đệ tử mượn nhờ ngụy pháp bảo chi uy, lại có thể bộc phát ra như thế độn thuật, trừ phi ta lập tức dùng ngân long linh toa truy tung, không phải vậy thời gian ngắn tuyệt đối đuổi không kịp bọn họ. Tại Lục Khôn chú ý Liệt Dương Tông hai người thời điểm, hắn cũng không có phát hiện, món kia quỷ linh trào ngụy pháp bảo, không biết lúc nào đã biến thành màu đỏ thẫm, cái kia mùi máu tươi cũng biến mất không thấy gì nữa. Thôi, bọn họ đào tẩu liền chạy đi thôi, ta cũng không có lấy bộ mặt thật sự bày ra trước đem quỷ linh môn nhân đánh giết lại nói. Lục Khôn trong lòng như vậy nghĩ đến, chuẩn bị tiếp tục công kích đem hai vị này tu sĩ triệt để giết chết. Nhưng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện cái này đã biến thành màu đỏ sậm, nắm thành quả đấm quỷ chảo, đột nhiên từ trên mặt đất bay lên, hướng về phía tâm thần thư giãn Lục Khôn đánh tới. Ở cái này quỷ chảo quyền đầu công kích đồng thời, Lục Khôn lập tức cảm giác được trong đầu một trận quỷ khóc thần hào. Chẳng qua chúng qua một lần chiêu hắn sớm có phòng bị tại cảm giác được dị dạng thời điểm, lập tức vận chuyển ẩn linh căn thần thông, đem thần thức giấu giếm tại trong thức hải, để cái này đáng sợ thần thức công kích không công mà lui. Thừa dịp một sát na này phân thần, quỷ trảo quyền đầu đeo một cỗ kinh khủng uy năng, nện gõ tại Lục Khôn phía bên phải cự tí thượng, bất quả ý thức thanh tỉnh Lục Khôn căng cứng bắp thịt kịp thời kích phát ra ngự lôi che đẩy. Mặc dù như thế, Lục Khôn vẫn như cũ cảm thụ cánh tay một trận kịch liệt đau đớn, hơn nữa còn có một cỗ quỷ khí âm trầm linh lực tiến vào nhục thể của hắn bên trong, cả người tức thì bị cái này uy có thể đánh bay 10 trượng trở lại xa, lăn trên mặt đất vài vòng. Chuyện gì xảy ra, quỷ này chảo uy lực công kích thế mà gia tăng nhiều như vậy? Cái này quỷ chảo không biết xảy ra tình huống gì, một kích này cho Lục Khôn cảm giác đều tiếp cận lúc trước Tiêu Hồng Phi món kia kim cương quyền toàn lực nhất kích. Nếu như Lục Khôn vẫn là trúc cơ sơ kỳ thời điểm, một kích này nói thế nào cũng có thể để hắn thụ thương, thậm chí cánh tay thời gian ngắn vô pháp tiếp tục chiến đấu. Chẳng qua Lục Khôn tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau, cái kia ẩn chứa trạng thái dịch pháp lực huyết dịch cũng không phải không hề có tác dụng, để hắn sức khôi phục tăng gấp bội. Chỉ nghe thấy Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, cấp tốc đứng lên. Cái kia ngập trời khí huyết chi lực lại xuất hiện, đại bộ phận tràn vào cánh tay phải của hắn, cái kia hùng hậu tinh thuần lôi thuộc tính pháp lực trùng trùng điệp điệp, làm dịu cánh tay tổn thương đồng thời, sẽ tiến vào trong cơ thể hắn dị trùng linh khí cũng hủy diệt không còn một mảnh. Tiếp lấy Lục Khôn nhảy lên một cái, trong hai tay vẫn lôi bổng đầu đuôi đụng vào nhau, đánh phía lại một lần nữa công kích mà đến màu đỏ sậm quỷ trảo. Bang, một tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, phảng phất là hai kiện cứng rắn vô cùng kim loại chạm vào nhau. Món kia màu đỏ sậm quỷ trảo quyền đầu bị Lục Khôn hợp thể trường côn nhất kích đánh bay, cái này ngụy pháp bảo tuy nhiên uy năng tăng nhiều, nhưng vẫn như cũ không làm gì được tiến giai trúc cơ trung kỳ, dùng ra cự tí thần thông Lục Khôn. Đem quỷ trảo, đánh bay về sau, Lục Khôn vững vàng rơi trên mặt đất cũng không tiếp tục truy kích mà chính là hai mắt nhíu lại, nhìn về phía 10 trượng trở lại bên ngoài xuất hiện nữ tử. Chỉ gặp vị này cao gầy mỹ mạo nữ tử đã khí tức đại biến, toàn thân tản ra u ám mà lại tinh khiết sóng pháp lực tại Lục Khôn cảm giác giữa cái này ba động không chút nào thấp hơn Phong Linh Tử, thậm chí đều tiếp cận Tiêu Hồng Phi. Lục Khôn vừa nhìn về phía nữ tử sau lưng, cái kia hãm xuống dưới đất vài thước hầm động giữa trừ một kiện quỷ linh môn pháp bào bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì thi thể, kết hợp với trước đó hắn ngửi được máu tanh mùi vị, phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa. Vị này cao gầy nữ tử khóe miệng hơi vỉnh, phát ra thanh âm dễ nghe nói, vị đạo hữu này, ngươi thật giống như phát hiện cái gì, chẳng qua bàn. Tiên tử còn muốn đa tạ đạo hữu, được sự giúp đỡ của đạo hữu, quỷ linh trảo lại thành công hấp thụ một cái tế phẩm, cách pháp bảo càng tiến một bước. Lục Khôn nghe vậy, sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, quả nhiên là tế hồn luyện khí chi pháp, đạo hữu có tu vi như thế. Xem ra cũng là quỷ linh môn đại sư tỷ Nghệ U Nhi, có thể đạo hữu dạng này đối với đồng môn sư huynh đệ xuất thủ, chẳng lẽ không sợ về môn phái về sau, bị trưởng bối phát giác sao? Cao gầy nữ tử lộ ra mấy phần vẻ khinh bỉ nói, chẳng lẽ đạo hữu không biết cái này yêu ma đào cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, liền xem như thể nội có trong môn linh hồn bí thuật ngoại giới cũng vô pháp dò thám biết. Lục Khôn nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nghệ tiên tử chẳng lẽ không sợ ta đem tin tức này tiết lộ ra ngoài sao? Cao gầy nữ tử ý vị thâm, trường nói ta tin tưởng đạo hữu không biết làm như vậy, đạo hữu giấu giếm được những người khác nhưng không lừa gạt được ta Nghệ U Nhi, người trước nhìn về phía Nhạc Dương Tông lệnh bài ánh mắt hoàn toàn là sợ hãi lẫn vui mừng, không có chút nào ba cái kia nam tu tham lam mà lại có thể đem tế hồn luyện khí chi pháp lập tức kêu đi ra, luyện khí trình độ tuyệt đối không thấp, kỳ thực đạo hữu ngươi mới là Nhạc Dương Tông đệ tử, thân phận của ngươi đều nhận không ra người, làm sao dám tuyên dương khắp trốn. Lục Khôn nghe vậy, khẽ cười nói, không nghĩ tới Nghe tiên tử sức tưởng tượng phong phú như vậy, nhưng tại hạ đúng là thèm nhỏ dãi Nhạc Dương Tông chân tàng, còn có dự định đem hai người này mang về khảo tra một phen, nhìn xem còn có hay không còn lại thu hoạch. Nghe U Nhi đem màu đỏ sậm cốt chảo triệu hồi trước người. Bĩu môi nói, không hổ là Nhạc Dương Tông luyện khí phong song hùng một trong Lục Khôn, không riêng thực lực cường đại, ngay cả cái này nói năng bậy bạ mà không biến sắc bản sự cũng rất lợi hại, khó trách có thể từ Ngụy Quốc một mực thoát đi đến Sở Quốc. Lục Khôn trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới cái này Nghệ U Nhi trực tiếp đem hắn nhận ra, mà lại đối với hắn tốt giống hết sức quen thuộc, liền luyện khí phong song hùng xưng hào đều biết. Chẳng lẽ Ma Linh Môn cùng Quỷ Linh Môn ở giữa có chỗ giao dịch, muốn thông qua Quỷ Linh Môn tại Sở Quốc thế lực tiếp tục đuổi tra tung tích của chúng ta, không được vẫn là đem cái này Nghệ U Nhi đánh giết thì tốt hơn. Lục Khôn trong lòng hiện lên những ý nghĩ này, tiếp tục hướng hai tay giữa rót vào tinh huyết tiến vào trúc cơ trung kỳ về sau, hắn sớm đã phát hiện cự tí thần thông bời. Vì trong máu ẩn chứa pháp lực cần tiêu hao tinh huyết giảm mạnh có thể duy trì thời gian dài hơn, ha ha ha. Nghệ U Nhi không đợi Lục Khôn có hành động, phát ra âm thanh chuông tiếng cười, xem ra Lục đạo hữu muốn diệt ta Nghệ U Nhi miệng, Lục đạo hữu thần thông hơn người, bản tiên tử xác thực so người yếu hơn một bậc, không qua đạo hữu muốn giết ta, vẫn là quá ngây thơ. Vị này cao gầy nữ tử đang nói chuyện đồng thời, màu đỏ sậm quỷ trảo đã biến thành bàn tay bộ dáng, lơ lửng tại dưới chân, sau đó nàng và quỷ trảo đồng thời phát ra một trận màu xám linh quang tựa như muốn bắn ra. Có thể nhưng vào lúc này, Nghệ U Nhi biến sắc, quỷ trảo cấp tốc biến lớn nắm tay, đem nàng bao trùm. Ngay tại nàng vừa hoàn thành động tác này thời điểm, một khỏa chớp động lên chói mắt lôi quang, dưa hấu một kích cỡ tương đương pháp cầu thi. Đánh vào quỷ trảo phía trên, pháp cầu trên ẩn chứa to lớn lực đạo đem quỷ trảo trên linh quang đánh cho ảm đạm không nói, còn đem đến đánh bay ra ngoài. Lục Khôn ngươi, không đợi Nghệ U Nhi nói hết lời, lại là một khỏa lôi cầu oanh tới. Lúc này quỷ trảo đã có chuẩn bị, quang mang đại thịnh, hướng một bên chếch đi một chút, sau đó mượn lôi cầu gần lực đạo hướng nơi xa bay đi. Qua trong giây lát thì ra tốc lên, so trước đó Liệt Dương Tông độn thuật càng nhanh. Lục Khôn ngươi chờ, đợi bản tiên tử tấn thăng kết đan sau lại tìm ngươi luận bàn. Nương theo lấy cái này cắn răng nghiến lợi thanh âm, quỷ trảo rất nhanh liền biến mất tại Lục Khôn trong tầm mắt. Làm thật sự coi thường thập đại môn phái, không nghĩ tới bọn họ trúc cơ đại viên mãn đệ tử các loại thủ đoạn bảo mệnh nhiều như thế, coi như ta có thể đánh bại bọn. Họ, một người muốn đánh giết bọn hắn, 10 phần khó khăn, cần phải là đại hắc ở nơi này, vậy liền coi là chuyện khác. Lục Khôn tại nguyên chỗ cảm thán một phen, liền quay người hướng sớm đã trợn mắt hốc mồm Vu Nhất Phong hai người đi đến. Cách chương.